Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 541, Đồ Thần. Bên kia phát sinh cái gì? Một gốc cây già dặn cổ thụ thượng. Peter quay đầu lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn lực cảm ứng có thể thần linh. Tuy là cách vô cùng xa, nhưng hắn như trước có thể cảm ứng rõ ràng đến. Sau lưng động tĩnh rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Coi như là nghìn vạn lần khỏa đầu đạn hạt nhân cùng nổ. Ước đoán cũng không gì hơn cái này. Chẳng lẽ là đế quốc áp dụng hành động? Hắn não hải nội ý niệm trong đầu phập phồng. Trước khi thời không thần giáo tàn sát bừa bãi, đế quốc dĩ nhiên giữ yên lặng, triệt để buông tha phương Bắc đại địa. Mà hôm nay động tĩnh này, lại đại biểu cho đế quốc rốt cục bắt đầu phản kích. Nghĩ điểm chỗ, hắn trực tiếp thay đổi phương hướng. Hướng về năng lượng ba động truyền tới phương hướng chạy đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Một bước đó là mấy ngàn dặm. Hắn đây cũng không phải là vật lý tốc độ, mà là đang vượt qua không gian. Hắn hôm nay vượt qua không gian phương thức còn có chút thô ráp. Cũng không có đem lực lượng của chính mình tối đại hóa. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn cái này năng lực định sẽ càng ngày càng cường. Đế quốc nếu động thủ, thời không chi thần cũng khẳng định không giấu được. Hôm nay ta muốn đồ thần. Thời không chi thần, tức là tà ác, chính nghĩa là tín niệm của hắn, cũng là lực lượng của hắn nguồn suối. Mà hắn thấy, thời không chi thần, chính là tất cả tà ác đầu nguồn. Đế quốc rốt cục động thủ. Thiên khung trên, hắc nhật thay đổi phương hướng, hướng về lỗ đen nơi ở bay đi. Lúc này hắn lực lượng giác tỉnh. Lực lượng cường đại đã làm cho hôn mê hắn đầu não. Đã khiến hắn sinh ra một loại vô địch thiên hạ ý tưởng. Vô luận là thời không chi thần, vẫn là trong đế quốc cường giả. Lúc này ở trong lòng hắn cũng chỉ là con mồi. Chỉ cần cho dù nhưng có sợ hãi, lực lượng của hắn cũng sẽ không khô kiệt. Hắn đích xác có vô địch tiền vốn. Thời không chi thần, ta phải giết ngươi. Tử diễm trong, tựa như vạn ác chi nguyên tồn tại trợn mắt. Hắn tại nơi kinh người ba động trong cảm ứng được thời không chi thần khí tức. Bởi vì thời không chi thần, hắn mất đi rất nhiều. Là báo thù, hắn thậm chí tình nguyện khiến tà ác thôn phệ tâm linh của mình. Thiên ngoại tà ma, bọn ngươi hôm nay trốn không thoát. Một cái màu bạc trắng kim loại hộp đột nhiên xuất hiện ở trong hắc động. Mà hậu phương khối nứt ra. Đầu bóng lưỡng giáo sư. Vạn Từ Vương, Đế Tân, A Tha, Hao, Thích Già, tiến sĩ bảy người xuất hiện ở trong hắc động. Bọn họ bảy người có thể là trên cái thế giới này cường đại nhất bảy người. Mỗi người bọn họ tìm khắp đến bản thân lực lượng nguồn suối. Một thân lực lượng có thể là vô cùng vô tận vô pháp vô thiên. Thầy Vọng, Vạn Từ Vương nắm, Đế Tân hận, A Tha ai, Hao nộ, Thích Già yêu. Tiến sĩ vô tình thiên tâm, một loại tâm tình một loại sức mạnh, đây là bọn hắn siêu phàm chi cơ. Nghĩ không ra thế giới này lại có mạnh mẽ như vậy vũ khí. Là ta toán kém, bất quá ngươi nghĩ rằng ta biểu hiện ra chính là ta thực lực chân chính. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc, hắn biết cái kia nhân vật đáng sợ thấy được, cũng nghe cách nhìn, hắn ẩn nhẫn vô số luân hồi. Còn không phải là vì một tia lật bàn hy vọng. Từ lúc người thứ nhất luân hồi, hắn đã nhưng giác tỉnh. Chỉ bất quá hắn không có cách nào đánh vỡ luân hồi. Sở dĩ vẫn ẩn nhẫn, cũng lặng lẽ tìm kiếm phương pháp phá giải. Mà phía trước luân hồi đều vững chắc không gì sánh được. Thời không kiên nhược thần kim, coi như hắn tinh thông thời không chi đạo, cũng vô pháp nghịch chuyển quang âm. Nhưng cái này luân hồi, thời không xây dựng lại xuất hiện kẽ hở. Điều này làm cho hắn tìm được hy vọng. Bằng không, hắn sẽ còn tiếp tục ẩn nhẫn xuống phía dưới. Thẳng đến hy vọng xuất hiện ngày nào đó. Các ngươi lui lại. Tần Thiên đối với cùng với chính mình quanh thân còn sống sót sổ vị cao thủ đạo. Nguyên bản bọn họ bố trí không thể phá vỡ. Coi như là giáo sư đám người liên thủ, cũng không khả năng đánh vào đến. Nhưng nhân gian nguyên khí pháo xuất hiện lại phá hư bọn họ tất cả bố trí. Khiến hắn bại lộ ở trước mặt mọi người. Như là đã bại lộ. hắn đơn giản không tiếp tục ẩn giấu. Lần đầu tiên tác dụng bản thân thực lực chân chính. Lời còn chưa dứt, Tần Thiên nhục thân đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái lớn gần trượng người khổng lồ. Cái này hình thể là hoàn mỹ nhất tư thế chiến đấu. Vô luận là lực lượng hay hoặc là tốc độ, đều đạt tới hoàn mỹ. Hắn bây giờ nhục thân, chỉ cần lại tăng giảm một phần, đều sẽ phá hư lực lượng cùng tốc độ cân bằng. Đây là hắn thôi diễn vô số lần phía sau, mới tìm được điều kiện tốt nhất tỷ lệ. Lư Sơn Thăng Long Bá, Tần Thiên Huy Quyền, có thể dùng trong hắc động địa hỏa phong thủy không ngừng chấn động. Không hề đứt đoạn nghẽn sụp, quả đấm của hắn thượng phảng phất mang theo khai thiên tích địa. Toái diệt càn khôn lực đạo, không có có nhâm hà đông tây, có thể ngăn trở quyền của hắn. Đây là hắn một thân võ đạo tinh túy. Bộ quyền pháp này ở nghịch, nghịch người, nghịch mệnh, nghịch thiên, nghịch đạo. Hắn từng ở nhất phương thiên thế giới diễn pháp, một quyền phía dưới, có thể dùng tinh hà đảo quyền, vạn vật thành vô ích. Hơn nữa ở giáo sư các loại trong mắt người, lúc này Tần Thiên dĩ nhiên không có mặt trái. Chuyện trong, thần Phật là không có có phía sau. Tất cả sinh linh vô luận từ phương hướng nào xem, thấy đều là thần Phật chính diện. Đây là bởi vì thần Phật bản thân nằm ở cao hơn thời không? Vì vậy ở phàm tục sinh linh xem ra hai mặt đều là đang. Mà Tần Thiên hôm nay hiển hóa ra thần dị, cũng không phải như thần Phật nhất tiên thiên dị năng. Hắn khổ tu tiên thiên đồng tử công vô số năm, tu đắc một thân thuần hậu tới cực điểm máu huyết, mà hắn thậm chí đem máu huyết dung nhập huyệt khiếu trong. Cái này thức hai mặt đều là đang thần thông, chính là hắn lấy thuần hậu tới cực điểm máu huyết làm cơ sở, mạnh mẽ bù đắp mình ở không gian chi đạo lên chỗ thiếu hụt. Khi hắn hùng hậu máu huyết phía dưới, nguyên bản kẽ hở đã không còn là kẽ hở. Ẩn nhẫn mấy ngàn luân hồi, Tần Thiên rốt cục ở cái này người cuối cùng trong luân hồi lộ ra phong mang của mình. Ngũ đại ma thân, căn bản ma thần, ở Tần Thiên động thủ đồng thời, giáo sư ấn như hoa mở, trong một sát na thì trở nên đổi lại vô số loại ấn pháp. Mà cuối cùng tất cả ấn pháp quy nhất, có thể dùng trên người hắn xuất hiện một loại vạn đạo chi nguyên khí tức. Cùng lúc đó sau lưng của hắn bay ra năm đạo màu đen thần hoàn. Đây là hắn ngũ đại ma thân. Đối với in năm loại nhân tính, lấy năm loại nhân tính làm cơ sở, hắn quay lại tâm linh căn nguyên. Ma thần hiện thế, thầy bản thể lại giống dung nhập trong đó. Cái này căn bản ma thần là hắn tâm linh lực lượng đồ vật hóa. Không phá, bất bại bất phôi, cường đại vô cùng, mà ở vạn tư vương trên người. Lúc này nguyên bản hư vọng từ trường lực lượng dĩ nhiên hiển hóa ra như thật như ảo hình thái. Đây là trong thiên địa căn bản lực lượng, là vũ trụ căn cơ một trong, mà hôm nay loại lực lượng này bị hắn đều điều động. Trên người của hắn năng lượng ba động càng ngày càng mạnh. Lực lượng cuồng bạo thậm chí xé nát lỗ đen. Từ trường chuyển động 100 thất, cực điểm, chuyển lục đạo. Cuối cùng thân thể hắn cùng tâm linh đều triệt để dung nhập chuyển động từ trường trong. Thời không bắt đầu vặn vẹo, quang âm bắt đầu nghịch chuyển. Khí tức kinh khủng tỏ khắp, ùng ùng, vô cùng vô tận trong lúc nổ tung. Bọn họ 8 người không ngừng giao thủ, thích ra kết ấn, một ấn khổ tập diệt đạo. Đế Tân Huy Kiếm, nhất kiện chặt đứt trời cao. A Tha Huy Quyền, một quyền băng phong vạn cổ. Giờ khắc này, trên cái thế giới này những người mạnh nhất đều nở rộ ra tất cả quang mang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.